Chương 799, viện trợ. Đã từng ngạo thị nhận giới tột cùng làm thấm, cứ như vậy chết ở ủ chỉ hạ nguyệt vị này nhận giới đại tân sinh cường giả trong tay. Bất quá, làm ủ chỉ hạ nguyệt chân chính đánh bại làm thấm sau đó, trong lòng hắn kỳ thực cũng không có quá nhiều vui sướng. Bởi vì, chiến thắng làm thấm ủ chỉ hạ nguyệt phi thường tin tưởng, giả như làm thấm là ở thời kỳ tột cùng, bằng vào cùng với chính mình cái kia chuẩn ảnh cấp cường giả thực lực, căn bản cũng không có biện pháp lay động làm thấm. Thậm chí, coi như hiện nay ủ trí hạ nguyệt thực lực lại tăng lên một cấp bậc, nắm giữ kiểu mới lạc nguyệt lưu bí thuật suy tuyết chi nhận, hắn đều cảm giác mình không có nắm chắc chiến thắng thời kỳ tột cùng làm thấm. Từ nơi này, ủ trí hạ nguyệt biết mình không đủ, cũng biết chính mình không như trong tưởng tượng lợi hại như vậy. Chỉ là, hiện tại không phải tổng kết lúc trước chiến đấu thời khắc, ủ trí hạ nguyệt còn rất nhiều việc cần hoàn thành. Nói thí dụ như trợ giúp dưới quyền mình chi kêu ủ chỉ hạ bộ tộc bộ đội tinh nhuệ mới vừa làm thấm kỳ thực nói không sai, ủ chỉ hạ nguyệt dưới trướng chi kêu ủ chỉ hạ bộ tộc bộ đội tinh nhuệ, đang đứng ở làm khó dễ trong. Có làm thấm nhất tộc nhị ra bộ đội cùng làng xương mù nhị ra bộ đội giao thủ, ủ chỉ hạ nguyệt dưới quyền chi kêu ủ chỉ hạ bộ tộc bộ đội có thể tiếp tục chống đỡ, quả thực liền như cùng là kỳ tích giống nhau. Dù sao, làm thấm nhất tộc bộ đội đồng dạng là tinh nhuệ, mà làng xương mù nhị dạ tố chất cũng là cực cao. Cho nên, hiện tại ủ chỉ hạ nguyệt cần mau nhanh lao tới một cái chiến trường khác, ở nơi nào trợ giúp dưới quyền mình chi kia ủ chỉ hạ bộ tộc bộ đội tinh nhuệ. Bất quá ở trước đó, ủ chỉ hạ nguyệt chuẩn bị trước thu thập thái đao suy tuyết hài cốt, nếu có thể, ủ chỉ hạ nguyệt vẫn hy vọng mình có thể đúc lại thái đao suy tuyết. Dù cho, đúc lại đi ra thái đao suy tuyết, đã không có nửa điểm theo ủ chỉ hạ nguyệt tác chiến năng lực. Cũng giống như vậy. Đang thu thập thái đao suy tuyết hải cốt thời điểm, Uchiha Nguyệt không chút do dự nào sử dụng tử đồng, dùng tử đồng thiên lý thái đao suy tuyết mô im một phần hải cốt, đem phong ấn tại một cái nhận thuật quyển trục trong. Thẳng đến hiện tại thì ngưng, Uchiha Nguyệt vẫn có chút hối hận chính mình vì sao không có sớm một chút nghiên cứu ra lạc nguyệt lưu. Suy tuyết chi nhận, muốn cho thái đao suy tuyết hủy ở làm thấm trong tay. Chỉ là, hối hận mãi mãi cũng là vô dụng sự tình. Uchiha Nguyệt coi như hối hận, thái đao suy tuyết cũng không khả năng khôi phục như lúc ban đầu. Rốt cuộc, đang thu thập hết thái đao suy tuyết hải cốt, đồng thời đem thái đao suy tuyết thu vào nhận thuật trong quyển trục về sau, Uchiha Nguyệt tay cầm thái đao suy tuyết tung hoành nhẫn giới thời đại trôi qua. Về sau, đúng là Uchiha Nguyệt cầm trong tay lạc nguyệt lưu. Suy tuyết chi nhận tại nhận giới ngang dọc thời gian, khi đó Uchiha Nguyệt sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn, thậm chí nếu so với hiện tại cường đại rất nhiều. Thế nhưng, những cái này chết đi ký ức vĩnh viễn không cách nào khôi phục như lúc ban đầu, thật giống như Uchiha Nguyệt trong trí nhớ mẫu thân Uzuma Kimi-nako, Uchiha Nguyệt trong trí nhớ thái đao suy tuyết, mãi mãi cũng không có cách nào phục sinh. Sửa sang lại thái đao suy tuyết nhận thuật quyển trục về sau, Uchiha Nguyệt liền bắt đầu lao tới một cái chiến trường khác, ở nơi nào Uchiha Nguyệt cần đối phó Lam thấm nhất tộc Nị Dạ, cần đối phó số lượng đông đảo làng xương mù nì ra. Hiện tại, Uchiha Nguyệt cùng Lam Thâm chiến đấu trọn hơn nửa canh giờ thời gian, đã làm trễ mãi quá nhiều thời gian. Ở Uchiha Nguyệt sử dụng tử đồng thiên lý cổ nổ hạ thôn trận doanh tình báo thời điểm, Uchiha Nguyệt sợ mình dưới quyền chi kia Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ, hay hoặc giả là Uchiha phủ gạ cụ, đã chết ở tại trong chiến trường. Vạn hạnh chính là, làm Uchiha Nguyệt sử dụng tử đồng thiên lý tình huống chiến trường thời điểm, kết quả xấu nhất cũng không có xuất hiện. Thế nhưng, kết quả cũng không có hướng dường như kịch bản phương hướng phát triển, bởi vì Uchiha Nguyệt dưới quyền chi kia Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ đã tổn thương gần nửa ban đầu cổ nổ hạ thôn trong trận doanh, đổ xuống lấy vô số lam thấm bộ tộc Nị Dạ, làng xương mù Nị Dạ, còn có Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ thành viên thi thể. Những thi thể này hiển nhiên đều là trải qua cực kỳ thảm thiết chiến sự, cuối cùng đổ xuống ở trong biển xác, cho nên mỗi một bộ trên thi thể thương thế đều rất nhiều, có chút Uchiha bộ tộc tinh nhuệ nhị dạ thi thể, Uchiha Nguyệt thậm chí đều có chút thấy không rõ bọn họ vốn là diện mục. Bất quá, Uchiha phủ gạ cụ tên kia ngược lại là không có chết đi, hắn ở vô số Uchiha bộ tộc nhị dạ bảo hộ bên trong, vẫn còn có khí lực cùng trước mặt những cái này làm thấm bộ tộc nhị dạ. Còn có làng xương mù nì dạ giao thủ. Chỉ bất quá, Lam thấm bộ tộc nì dạ cùng làng xương mù nì dạ liên hợp, thế lực thật sự là vô cùng kinh khủng. hiện tại Uchiha Nguyệt dưới quyền chi kia Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ, còn có Uchiha phủ gạ cụ, đã bị bọn họ vây quanh ở tại cổ nổ hạ thôn trong trận doanh. Phòng trừng, Uchiha Nguyệt nếu là lại cùng Lam Thấm giao thủ lâu một hồi nói, Uchiha Nguyệt trở lại cổ nổ hạ thôn trận doanh sẽ vì Uchiha phủ gạ cụ, còn có chi kia Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ thành viên thu thập. Còn tốt, Uchiha Nguyệt còn có thời gian đi vào trợ giúp Uchiha phủ gạ cụ, trợ giúp chi kia Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ. Thế nhưng tại phía xa cổ nổ hạ thôn trận doanh Uchiha phủ gạ cụ, Uchiha Trần, Uchiha hổ đám người, nhưng là không có Uchiha Nguyệt nghĩ như vậy pháp. Hiện tại, ở Lam Thấm bộ tộc nì dạ cùng làng xương mù nì dạ liên hợp phía dưới, Uchiha phủ gạ cụ các lộ ủy chữa cổ nổ hạ thôn nì dạ, đã là nỏ hết đà phủ gạ cụ đại nhân. Ngài không có chuyện gì chứ chứng kiến Uchiha phủ gạ cụ cánh tay trái thụ thương. Uchiha Trần nhanh lên bỏ qua trước mặt đối thủ, đi tới Uchiha phủ gạ cụ bên người, đảm nhiệm bảo hộ Uchiha phủ gạ cụ trách nhiệm. Ở đi tới cổ nổ hạ thôn trận doanh phía trước, Uchiha Trần vẫn luôn không có quên Uchiha Nguyệt mệnh lệnh, đó chính là trợ giúp chi kia Uchiha nhất tộc bộ đội tinh nhuệ, trợ giúp Uchiha phủ gạ cụ. Chỉ tiếc, Uchiha Trần cũng không có Uchiha Nguyệt thực lực như vậy, hắn không có thể trong chiến trường ngăn cơn sóng dữ. Đặc biệt nhìn đồng tộc nhị dạ từng cái ngã trong vũng máu thời điểm, Uchiha Trần càng là ôm nỗi hận chính mình vì sao không có đầy đủ thực lực, cứu mình đồng tộc nhị dạ. Từ nơi này, cũng có thể nhìn ra chiến tranh khủng bố, đồng thời cũng có thể nhìn ra sức mạnh của một người, ở trong chiến tranh rốt cuộc là biết bao nhỏ bé. Mà Uchiha phủ gạ cụ nghe được Uchiha Trần lời nói về sau, trong ánh mắt cũng không miễn xuất hiện một màn vẻ hối tiếc, cũng không biết Uchiha phủ gạ cụ là ở hối hận chính mình không có thể đợi ở cổ nổ hạ thôn hưởng phúc, vẫn là hối hận Uchiha Nguyệt không có thể ở chỗ này bảo vệ mình. Nhìn chi kia Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ đã thương vong gần nửa, Uchiha phủ gạ cụ chỉ cảm thấy tim của mình đều đang dì máu. Uchiha phủ gạ cụ ánh mắt liền rơi vào Uchiha Trần trên người, lo lắng hỏi Trần, Nguyệt quân lúc nào có thể trở về Nguyệt đại nhân. Nguyệt đại nhân sợ rằng còn cần một đoạn thời gian. Uchiha phủ gạ cụ vừa dứt lời, Uchiha Trần trong miệng tràn đầy khổ sáp, bất đắc dĩ cùng trước mặt Uchiha phủ gạ cụ báo cáo, Nguyệt đại nhân đang trở về thời điểm gặp phục kích, trong đó dường như có một lao gia hỏa rất lợi hại, ngăn trở lại Nguyệt đại nhân bước chân. Phủ gạ cụ đại nhân, hiện tại chúng ta cần nhờ Nguyệt đại nhân trợ giúp, thật sự là có chút si tâm vọng tưởng muốn nói ta, ngài liền dẫn theo chúng ta bắt đầu đột phá vòng vây đi coi như là đột phá vòng vây, cũng muốn so với hiện tại chúng ta phải đối mặt tình huống tốt hơn rất nhiều a bằng không, chúng ta rất có thể toàn bộ chết tại đây bên trong đột phá vòng vây. Làm sao đột phá vòng vây ở Uchiha Trần nói rằng cái này bên trong thời điểm, đã thật lâu không có đi lên chiến trường Uchiha phủ gạ cụ. Không khỏi cười khổ vài tiếng. Nói ra, Trần, chúng ta muốn đột phá vòng vây cũng phải có thực lực nhất định mới được. A làng xương mù những tên kia cũng không biết chuyện gì xảy ra, dĩ nhiên phái ra nhiều như vậy nhị dạ tới bao vây tiêu trừ chúng ta, đặc biệt những cái này huyết kê gia tộc nhị dạ, từng cái liều mạng tựa như ở cùng ta tộc nhị dạ chiến đấu. Như vậy tình huống bên dưới, chúng ta có thể phá vòng vây thành công sao? Hiện tại, chúng ta mạng sống duy nhất hy vọng, khả năng chính là Nguyệt quân chi viện. A đại gia bỏ ra một S bấm dùm 1910 điểm 1 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.